Tình yêu cũ thức tỉnh, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách quan mà nói, Đường Tụng là người đàn ông rất biết nắm bắt tâm lý, cảm xúc của người khác, đây là ưu điểm, cũng là tính cách đáng sợ. Anh hiểu được sự lo lắng của các bác sĩ, y tá nên đã cư xử lịch thiệp đúng kiểu công tử quyền quý. Dù đã đi lại được bình thường, anh vẫn bảo Mạc Tang dìu mình về phòng bệnh, tránh để y tá phải sốt sắng. Mạc Tang dồn sức đỡ bệnh nhân, biết Đường Tụng cố tình gây khó dễ nên lầm bầm dù anh đều giả. Nhưng Đường Tụng nói với vẻ vô tội, rằng vết thương của anh thực sự chưa đỡ nên đi lại rất khó khăn. Mạc Tang không tin, vừa bước vào phòng đã đưa tay véo anh, mặt Đường Tụng lập tức nhăn nhó, khiến cô hoảng hốt vì không biết anh đau thật hay giả. Cô vội vàng rụt tay hỏi. Anh, có thật anh chưa đỡ không hả? Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Ngồi xuống, anh ngồi xuống đi đã. Cô bối rối đứng yên nhìn anh, không biết nên làm thế nào. Đường Tụng giơ tay chỉ chiếc ghế sofa sau lưng mình, tỏ ý bảo cô dìu anh tới đó. Mạc Tang hiểu ý, đưa tay ra đỡ nhưng lực mạnh đến nỗi xô cả người anh xuống ghế, khiến vết thương của Đường Tụng va vào thành ghế, đau nhức đến mức phải hồi lâu mới thốt ra được một câu. Anh nghĩ, em không quay lại thì tốt hơn đấy. Mạc Tang cũng nhận ra mình không dịu dàng chút nào, cách làm thô bạo này không thể dùng với bệnh nhân. Cô hơi ngượng nghịu, vò đầu nói. Anh muốn ngồi xuống, tôi chỉ. À, giúp anh thôi mà. Đường Tụng đau đến toát mồ hôi lạnh, cả gan yêu cầu con mèo hoang hầu hạ, quả nhiên phải tự chuốc lấy hậu quả. Anh thở dài, chấp nhận sự thật, nghỉ một lúc lâu mới đỡ đau, anh bảo cô. Lục Viễn Kha chắc chắn sẽ hí hửng lắm nếu trông thấy anh gặp họa thế này. Thấy Đường Tụng vẫn đủ sức nói chuyện, Mạc Tang yên tâm, nhảy lên ghế, đẩy vai Đường Tụng. Cho tôi xem vết thương, quay người lại áo nữa. Nâng áo lên, thật muốn giết người, Đường Tụng bị Mạc Tang ép đến hết cách bèn đưa tay chặn lại, vặn cánh tay ấn cô đè lên ngực anh. Lúc này cô mới bẽ bàng nhận ra mình yêu cầu quá sỗ sàng, hơn nữa tư thế hai người nằm trên sofa quả thật áp sát hết mức có thể. Đường Tụng cười đầy ẩn ý, ghé tai cô nói, em tự làm đi, đều là những người trưởng thành, Mạc Tang bất giác hiểu ra, vội vàng buông tay, nhìn thẳng vào anh nhắc nhở. Này, anh là bệnh nhân. Anh biết, đây là phòng bệnh, anh biết, Mạc Tang muốn bỏ dậy nhưng không thể vì bị Đường Tụng giữ chặt. Lo cho vết thương của anh, cô càng không dám vùng vẫy để thoát ra, đành nép vai vào căng thẳng nói. Bởi thế, anh thấy đấy, tình trạng của anh lúc này và địa điểm này không cho phép anh bình tĩnh lại. Thả tôi ra, mặt Đường Tụng không biến sắc đáp lời cô như thế đang nói chuyện thời tiết. Tại em bảo anh vén áo lên đấy chứ. Không phải ý đấy, chưa dứt lời tiếng gõ cửa phòng vang lên, người ở ngoài không đợi phản hồi mà mở cửa tiến vào. Thiếu gia, cơm tối của anh, không chỉ Mạc Tang sững người, trợ lý Minh, người thường vào thẳng phòng theo thói quen cũng khựng lại. Cậu ta không thể ngờ được trong phòng đột nhiên có thêm một người phụ nữ, hơn nữa. Tư thế của hai người quá tình tứ, tài trợ lý Minh đỏ bừng, vội vã quay ra cuống quýt nói. Xin lỗi thiếu gia, tôi nên đợi anh cho phép mới bước vào, tôi cứ tưởng chỉ có anh trong phòng, tôi sơ suất. Cuối cùng Đường Tụng cũng buông tay, Mạc Tang như con mèo bị giẫm vào đuôi, vụt xuống như bay, đứng cách sofa hơn 2 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẩn người một lúc nhìn Đường Tụng rồi lại quay sang người đàn ông đang ngại ngùng đến đỏ bừng mặt bên ngoài, bỗng phá lên cười. Sau đó, Đường Tụng làm như chẳng có chuyện gì, quay sang an ủi trợ lý, bảo cậu ta không phải tự trách bản thân. Trợ lý Minh lâu nay luôn giữ vẻ mặt lạnh băng nhưng lúc này hoàn toàn bị động, mắt hết nhìn Đường Tụng lại liếc Mạc Tang, cho đến khi nhận ra cô, anh mới ngại ngùng xin lỗi. Mạc tiểu thư, tôi thật sự không biết tiểu thư ở đây, xin lỗi, lần sau không như vậy nữa. Mạc Tang nén cười cố nặn ra vẻ nghiêm túc đáp. Không sao cả, tôi đi ngang qua nên vào thăm anh ấy. À, bộ quần áo này, chỉ là... Hiểu lầm, Đường Tụng bảo trợ lý Minh ra ngoài đặt thêm một suất cơm tối, cậu vẫn vô cùng bất an, rối rít đồng ý cúi đầu vội vã rời đi. Mạc Tang đang mặc bộ đồng phục lao công lấy trộm được, nó khiến cô nóng vì vừa to vừa dày. Chẳng giữ ý tứ, cô ngang nhiên mở khuy áo, cởi đồ. Đường Tụng phát đau dầu vì hành động của Mạc Tang, đứng dậy kéo rèm cửa lại, sau đó khoanh tay tựa bên khung cửa nhìn cô. Mạc Tang hắng giọng trừng mắt, anh nhìn cái gì, bên trong tôi mặc quần áo của mình. Nó rất kín đáo, được thôi, nếu áo hai dây bằng ren và quần sót được cho là rất kín đáo, Mạc Tang ung dung, thở phào khi đã trút bỏ được bộ đồng phục. Cô vứt quần áo sang một bên, ngồi lên giường bệnh. Đường Tụng nghiêng đầu nhìn cô rất lâu, ngán ngẩm gọi điện cho trợ lý, bảo anh bố trí người đi mua một bộ đồ nữ mang tới. Cô nháy mắt tinh nghịch cố ý bảo, dù sao những người ngoài kia có thể sẽ vào bất cứ lúc nào, anh làm gì được tôi. Đường Tụng cười, bước tới ôm Mạc Tang, cô cảm nhận được tiếng thở dài của anh, dần trở nên tĩnh lặng. Tiếng tim anh đập rất đều, làm Mạc Tang cảm thấy vô cùng an toàn. Lần nào cũng vậy, dù cho trong lòng chất chứa bao điều không thể nói, nhưng khi ở trong vòng tay của anh cô đều cảm thấy tất cả những thứ khác không còn quan trọng nữa. Vì không phải sợ hãi nên cô mới dám ung dung muốn làm gì thì làm. Đường Tụng khẽ nói, sau này không được như vậy trước mặt người khác biết chưa hả? Cô gật đầu trong vòng tay anh, không được thay quần áo trước mặt người khác, không được mặc thế này ra ngoài. Còn nữa, cho dù em quay lại vì mục đích gì cũng không được phép bỏ đi. Đường Tụng từ từ nói từng chữ, song giọng điệu nặng hơn. Mạc Tang biết anh đang giận, ngẩng đầu xem xét với vẻ mặt vừa có chút đỏng đảnh lại thêm phần kiêu ngạo, một lúc lâu sau mới nói. Anh là người đàn ông đầu tiên bị tôi đẩy xuống xe, đây là vinh hạnh của anh đấy, Đường Tụng. Em cũng chỉ nghênh ngang trước mặt anh mà thôi. Đường Tụng điềm đạm gật đầu, khi cười trông thực sự rất cuốn hút. Gần chiều tối, sau lưng anh là chân trời nắng phai. Gương mặt anh quá hiền hòa trong dáng chiều, khiến Mạc Tang bỗng có chút ngẩn ngơ. Phải chăng mọi người đàn ông đều trở nên cuốn hút đặc biệt khi nhường nhịn? Phụ nữ mạnh mẽ đến thế nào vẫn là phụ nữ, huống hồ thực ra Mạc Tang giờ đây rất yếu mềm. Lòng cô dội lên từng cơn đau, cô cúi đầu, nói thật lòng. Em không biết là anh trúng đạn thật đấy. Ngón tay Đường Tụng vuốt ve mái tóc cô, nói nhẹ tựa như tiếng thở. Anh không trách em, không khí có chút trầm buồn, Mạc Tang không muốn lãng phí thời gian nói những câu úp úp mở mở, cô vùng vằng đứng dậy, dẫm lên chiếc giường bệnh mà ngày ngày Đường Tụng đều yêu cầu khử trùng sạch đến nửa con vi khuẩn cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhìn anh thẳng thừng nói, chúng ta ở bên nhau nhé. Nét mặt Đường Tụng rất khổ sở khi nhìn Mạc Tang dẫm ngược dẫm xuôi trên giường, mặc cả với cô. Được, nếu em chịu xuống giường trước. Mạc Tang nhớ ra bệnh sạch sẽ của anh, cố ý hỏi. Anh đang chê em hả? Đường Tụng gật đầu mà chẳng buồn suy nghĩ. Đúng, xuống mau, em rút lại lời ban nãy. Đến giờ cơm tối, trợ lý Minh tới mời họ sang phòng ăn. Vì muốn chăm sóc tốt cho Đường Tụng, bệnh viện tư này để chống toàn bộ tầng mà anh ở. Ngoài ra, vị thiếu gia nhất quyết không chịu ăn ở phòng ngủ, quản lý bệnh viện bèn thiết kế phòng bên cạnh làm nơi ăn uống. Do không biết Mạc Tang tới, như thường lệ, Đường Tụng đặt món ăn Trung Quốc. Những người phục vụ mang tới bộ bát đũa dành riêng cho anh, tất cả phải được khử trùng rồi mới được phép đặt trên bàn ăn. Mạc Tang biết người đàn ông này nhìn qua có vẻ đơn giản song thực tế rất kỹ tính trong ăn uống cũng như quần áo. Tuy nhiên, cô không tưởng tượng được rằng trong bệnh viện anh cũng bày vẽ phiền phức đến vậy. Trước bữa ăn, 5-6 người đi ra đi vào chuẩn bị, mất nửa tiếng mới sắp xếp xong xuôi. Cô thay bộ váy liền thân mà trợ lý Minh mang tới tựa vào cửa chờ đến ngái ngủ mới được vào ăn cơm. Không biết có phải vì trợ lý Minh đã dặn dò trước trong bữa ăn, những người phục vụ không hề tỏ ra tò mò trước sự có mặt của Mạc Tang, chỉ có mấy cô y tá băn khoăn, nhỏ to xì xào khi ngang qua. Lúc phòng ăn chỉ còn 2 người, Mạc Tang cắn đũa nói. Này, liệu ngày mai báo lá cải của Diệp Thành có đăng tin về anh không nhỉ, đại loại là chuyện tình bí mật của tứ thiếu gia trong bệnh viện. Lén hẹn hò khi ốm đau, chưa nói dứt câu, Mạc Tang bỏ đũa sang một bên vì không tài nào gắp được. Đường Tụng nắn tay cô cầm đũa, Mạc Tang không quen nên thấy nản, gắp đồ ăn rất khó khăn, cuối cùng chỉ lấy thìa húp canh. Thấy không còn cách nào khác, Đường Tụng để cô ăn cơm bằng thìa. Nhưng Mạc Tang quen ăn đồ Tây, không hiểu cách thức ăn món Trung Quốc trộn lẫn đồ ăn với cơm, làm đổ tung tóe lên bàn. Đường Tụng nhìn bàn ăn bừa bãi, ban đầu còn giữ được phong độ nhưng sau đó không chịu nổi, vẫy tay ra hiệu Mạc Tang ngồi gần mình, định bón cho cô. Mạc Tang tròn mắt nhìn anh, lắc đầu quầy quậy tỏ ý bảo không cần phiền hà đến vậy, cô ăn bằng thìa cũng được. Đường Tụng nhìn món đậu bắp bầy biện đẹp mắt trên đĩa, không nhịn được bèn giải thích cho cô. Món này không phải dùng để trộn với cơm, cô bị ép ngồi yên, chợt thấy buồn cười khi chờ anh gắp thức ăn đưa tới. Anh quen bón cho Đường Đường ăn thế này hả? Đường Tụng gật đầu, lấy giấy ăn lau miệng cho cô, ngán ngẩm nói. Đường Đường y như em vậy, đúng là anh bỗng dưng dừng lại, nhìn cô nhưng không nói tiếp, sau đó đổi chủ đề. Trước đây anh ta cũng đối xử với em như thế này à, Mạc Tang chưa hiểu ý, đợi đến lúc hiểu ra, cảm thấy như có xương mắc nghẹn. Cô ấn tay anh hỏi, ca, Mạc Tang bỗng nuốt không trôi, đẩy Đường Tụng tự mình múc canh, một lúc sau mới nói. Em rất ích kỷ, em yêu anh ta 10 năm nhưng sau đó phát hiện ra đó là một cái bẫy, anh ta lừa em, có thể ngay cả em cũng lừa bản thân mình. Mạc Tang chậm chậm bê canh lên, cảm thấy hơi ấm từ chiếc bát gốm. Đường Tụng, anh không hiểu được cuộc sống đó đâu, ngày nào đầu óc cũng chịu áp lực, có lúc vì mục tiêu em buộc phải không từ thủ đoạn.